Sicily miền đất giữ, chương 1, góc truyện audio.com. Đứng trên cầu tàu bằng gỗ bến cảng Palermo, Michael Corleone nhìn con tàu xuyên đại dương đang sửa soạn nhổ neo đi Mỹ. Lẽ ra hắn đã phải đáp chuyến tàu đó, nhưng bố già đã chỉ thị cho hắn phải ở lại. Đợi, hắn đưa tay vẫy chào từ biệt những người đã đưa hắn đến đây và còn đang ngồi trên chiếc thuyền đánh cá. Cũng chính những người này đã bảo vệ hắn trong suốt thời gian sống lưu vong tại Sicily. Chiếc thuyền đánh cá trờn vờn bên hông chiếc tàu biển non như một con vịt con bì bõm bên vịt mẹ. Những người ngồi trên thuyền đánh cá vẫy tay chào lại hắn. Rồi họ lại bơi thuyền đi mất hút. Trên bến tàu, những người bốc vác, đầu đội mũ lưỡi chai, mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, đang tới tấp dỡ hàng từ trên tàu và chất lên những chiếc xe vận tải dậu thành hàng dọc theo cầu tàu. Nom họ thoăn thoắt và có vẻ là người Ả Rập hơn là người Ý, cái mũ lưỡi chai kéo sụp xuống gần như là che kín cả khuôn mặt. Trong đám ấy, chắc chắn là có những vệ sĩ ngầm bảo vệ hắn cho đến khi hắn gặp được ông trùm Crosmalo, chúa trùm của tổ chức người anh em ở xứ Sicily này. Chỉ có báo chí và mấy người ngoài mới gọi tổ chức ấy là mafia. Chứ tại chính trên xứ Sicily thì chẳng có ai sử dụng tên gọi ấy. Ngay cả thường dân Sicilian cũng vậy. Cũng như không bao giờ họ gọi ông trùm Crosmalo là chúa trùm cả. Mà gọi là ông địa. Trong 2 năm sống lưu vong trên xứ Sicily này, Michael đã được nghe nói nhiều về lão Cros này. Có những chuyện tưởng như hoang đường đến mức khiến cho hắn đã không còn tin là có thể có một con người như vậy. Nhưng chỉ thị của bố già gửi đến cho hắn thì ghi rõ là ngay chính ngày hôm nay. Hắn sẽ phải dùng cơm trưa với ông trùm Crosmalo, và cả hai trong số tay chân bộ hạ của lão sẽ bố trí để một tay anh chị lừng danh nhất của xứ Sicily, tức là Salvatore Gagliano, thoát khỏi vòng vây để cùng đi Mỹ với hắn. Michael Corleone được lệnh không được rời khỏi Sicily mà không có Gagliano đi theo. Phía cuối cầu tàu, cách chỗ hắn đang đứng khoảng 50 mét, có một chiếc xe hơi to sơn màu đậm đang đậu lù lù trên một đường phố nhỏ. Trước xe có 3 người đàn ông đang đứng. Michael đi về phía họ. Đang đi, hắn bỗng dừng lại, giả bộ châm điếu thuốc để đưa mắt quan sát. Thành phố Palermo nằm gọn trong thung lũng lòng chảo do núi lửa đã tắt tạo nên. 3 phía bị núi bao bọc, còn 1 phía thì chập chờn trong màu xanh lấp loáng của địa trung hải. Thành phố lung linh trong ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa trên xứ Sicily. Những con đường đất đỏ ngoằn nghèo, nom như những dòng máu đã đổ ra trên đất Sicily từ bao thế kỷ nay. Nắng chói chang, rực rỡ chan hòa trên hàng cột cẩm thạch trắng toát của ngôi đền Hy Lạp. Trên các ngọn tháp răng đầy mạng nhện của các đền thờ Hồi giáo. Trên các mặt tiền nhà thờ có những hoa văn rắc rối kiểu Tây Ban Nha. Và ở cả sườn núi phía kia, thấp thoáng bóng một pháo đài cổ, lỗ chỗ những lỗ châu mai của người phương Bắc. Tất cả những cái đó là di tích của nhiều đạo quân hung bạo kể từ trước cả thời công nguyên đã từng xâm lăng và cai trị xứ Sicily khốn khổ này. Phía bên bức tường pháo đài là dãy núi với những đỉnh nhọn hoắt. Ôm choàng lấy thành phố Palermo như đôi tay của tình lang ghì siết tấm thân kiều nữ. Cả hai như trong tư thế đắm say và đầu gối cũng từ từ khuỵu xuống. Hoặc nom như một chuỗi ngọc đeo chảnh mảng trên vòng cổ người đẹp. Xa hơn nữa, tít trên cao trên thinh không, bầy diều hâu đỏ vun vút bay ngang nền trời trong xanh. Michael đi về phía 3 người đang đợi hắn ở cuối cầu tàu. Nét mặt và thân hình của họ nổi bật trong bóng nắng. Mỗi bước hắn lại nhìn thấy họ rõ hơn, và, đang đứng chụm lại, họ như bỗng tách rời nhau ra, để quay lại đạm ôm hôn hắn. Cả 3 đều biết rất rõ lai lịch của Michael. Chẳng hạn, họ biết rằng hắn là con trai út của ông trùm Corleone. Tiếng tăm lừng lẫy chẳng những trên khắp nước Mỹ, mà cánh tay quyền lực của lão còn vươn tới tận xứ Sicily này. Rằng, trong lúc thanh toán một kẻ thù của đế quốc Corleone thì hắn cũng đã lật gọng một tay cớm gộc của thành phố New York. Rằng, Chính vì cái thành tích động trời ấy mà hắn phải ẩn mật sống lưu vong tại Sicily này. Nay thì sự việc đã được thu xếp ổn thỏa, nên hắn đang trên đường trở về quê nhà để đảm nhiệm ngôi vị Đông Cung Thái tử trong đế quốc Corleone. Họ chăm chú nhìn Michael, cái cách di chuyển mau lẹ, nhẹ nhàng của hắn, cái bộ mặt nhăm nhúm, rúng gió của hắn khiến cho hắn có cái vẻ của một người đã từng trải nhiều đau khổ và hiểm nguy. Hiển nhiên, hắn là một tay tổ đáng gờm chớ không phải tay mơ. Tài tử, khi Michael đi đến cuối cầu tàu thì người đầu tiên đến chào đón hắn là một giáo sĩ. Ông ta mặc áo tây tu, đầu đội chiếc nón đen bạc phếch dính đầy bụi bặm và cáu bẩn. Chiếc khẩu cồn trắng của giáo sĩ đã đổi màu vì bụi đất đỏ của xứ Sicily. Cái mặt ngồn ngộn thịt của ông ta nom rất chi là trần tục. Chẳng có vẻ gì là thầy tu. Đó là cha Benzemano, em trai của ông trùm Grossmallo. Điệu bộ của cha Benzemano thì đạo hạnh như thể nhút nhát. Nhưng thật ra ông rất táo tợn và rất nhiệt tình trong cái sự nghiệp đâm chém. Dao búa của ông anh tăm tiếng lẫy lừng nọ. Và ông chẳng bao giờ ngần ngại khi phải tiếp xúc với quỷ dữ lúc nào cũng hờm sẵn trong lòng ông. Những đứa thối mồm còn dám kháo với nhau là ông đã dám tiết lộ cho ông anh của ông ta những điều mà con chiên bổn đạo đã xưng tội với ông trong tòa. Giải tội, một, cha Benzemano mỉm cười và nồng nhiệt bắt tay Michael. Ông ta dường như ngạc nhiên và bớt căng thẳng khi thấy nụ cười có vẻ hồn nhiên. Cởi mở và thân thiện của Michael thật trái ngược với cái tiếng tăm giết người không chùn tay của hắn. Người thứ hai đón Michael là một người lịch sự có thừa, nhưng không có vẻ thân thiện bằng cha Benzemano. Đó là ngài thanh tra Velardi, xếp sòng đám cớm trên toàn cõi Sicily. Ông ta là người duy nhất trong số ba người ra đón Michael đã không có được lấy một nụ cười xã giao trên môi. Vóc người mảnh khảnh, ăn mặc cực bảnh so với dân cạo giấy ăn lương nhà nước ba cọc ba đồng. Đôi mắt xanh, lạnh của những người lai dòng máu Viking phương Bắc từ thời xa xưa đã từng xâm chiếm. Cướp bóc xứ này, thanh tra Velardi có lý để không khoái thằng mẽo này, vì nó đã lật gọng một cớm gộc nếu không hơn thì cũng ngang tầm cỡ ông ta chớ không ít. Hắn đến xứ Sicily chẳng qua là để đợi thời chớ đâu phải là mai danh ẩn tích để đi tu. Bắt tay Michael là một gã có khẩu người to lớn rành ràng hơn hai người kia. Đứng bên cạnh hai người vừa nói, nong gã như một ông khổng lồ, gã siết chặt tay Michael, buông ra, rồi thân mật ôm chầm lấy hắn. Chú em, gã nói, thật là mừng khi được gặp lại chú tại Palermo này. Rồi đẩy Michael xích ra, nhìn vào mặt Michael vừa âu yếm, vừa e dè, tôi là Stephen Andolini, ông già của chú và tôi cùng lớn lên tại làng Corleone. Tôi đã gặp chú ở bên Mỹ, lúc đó chú còn nhỏ xíu xiu, chú có nhận ra tôi không? Thật là kỳ diệu, Michael nhận ra gã, có gì đâu, dân Sicilian rất hiếm người có râu tóc đỏ như râu bắp của gã. Và đó là điểm độc đáo của gã. Và dân Sicilian cứ nhất định tin rằng Judas bán chúa phản thầy xưa kia cũng có mái tóc đỏ như vậy. Và người nào đã nhìn thấy lão dù chỉ một lần thì cũng khó mà quên được. Cái miệng rộng toác hoác, lại bị méo, cặp môi trông như con đỉa trâu và đỏ lói như miếng thịt ngựa. Bên trên cặp môi ấy là hai lỗ mũi có lông rậm gì thò dài ra. Đôi mắt trũng sâu ẩn dưới hàng lông mày chổi xề rậm gì như hai con sâu gióm. Ngay cả cái cười của gã cũng khiến người ta thấy rờn rợn và bắt người ta phải nghĩ đến chết chóc. Với vị giáo sĩ, Michael còn hiểu được mối liên hệ, chứ với cấm gộc Velardi thì mắc mớ gì mà cũng có mặt ở đây. Andolini, người có trách nhiệm liên lạc, đã vội vã và cẩn thận giải thích cho Michael về tư cách của cấm gộc trong vụ này. Dù vậy, Michael vẫn cứ cảnh giác, ngài thanh tra đã chẳng nổi tiếng là một tay săn đuổi gắt gao anh chàng Galliano đó sao? Và rõ ràng là ngài thanh tra và cái gã Stephen Andolini chẳng ưa gì nhau. Cái lịch sự họ đối đãi với nhau là cái lịch sự của hai đối thủ sẵn sàng giao đấu trí tử một mất một còn. Anh tài xế mở cửa xe cho họ, Cha Benzemano và Angelini vỗ vai trịnh trọng mời Michael ngồi vào ghế sau. Bằng cái giọng khiêm nhường của một con chiên của Chúa, cha Benzemano nhấn mạnh là cha ngồi vào giữa để Michael ngồi cạnh cửa đặng ngắm phong cảnh thành phố Palermo cho tiện. Angelini ngồi phía cửa bên kia, còn ông thanh cha thì ngồi ghế trước với tài xế. Michael để ý thấy ông thanh cha lúc nào cũng lăm lăm cầm cái núm cửa đặng có thể mở thật nhanh bất cứ lúc nào. Michael chợt thoáng nghĩ là cha Benzemano cố ý ngồi vào giữa để che bớt đạn cho hắn. Nếu bất ngờ bị bắn lén, giống như một con hắc long, chiếc xe từ từ chuyển mình qua các phố xá của thành phố Palermo. Hai bên phố là nhà cửa xây theo kiểu mô. Hai, những tòa công thự với hàng cột kiểu Hy Lạp và nhà thờ kiểu Tây Ban Nha. Những ngôi nhà thường dân sơn vôi màu lục, màu trắng, màu vàng, tất cả đều có ban công trồng các dây hoa leo, làm cho người đi dưới đường có cảm tưởng như đang đi luồn dưới gầm một giàn hoa. Phố xá có thể nói là đẹp, nếu đừng có những đội bảo an, những đội cảnh sát quốc gia Ý đang đi tuần trên từng góc phố. Và trên các ban công cũng có lính nữa. Những chiếc xe khác chạy bên xe của họ nom hóa ra lùn hẳn đi. Nhất là những chiếc xe do lừa kéo của nông dân chở rau quả tươi từ quê ra tỉnh. Những chiếc xe này phết sơn sặc sỡ từ trên xuống dưới. Từ trước ra sau, từ cái càng xe cho đến cả những cây căm xe bằng gỗ. Phía hai bên xe thường vẽ cảnh một hiệp sĩ mặc áo giáp và ông vua đội vương miện. Ấy là tranh kể lại tích vua Charlemagne và hiệp sĩ Roland. Vị anh hùng trong các truyện cổ tích dân gian Sicily, nhưng ở một vài xe, Michael lại thấy vẽ nguệch ngoạc hình một anh chàng trông tuấn tú. Mặc quần da, áo sơ, mi cụt tay, thắt lưng xề xệ hai cây súng lục và vai đeo lủng lẳng khẩu tiểu liên. Nhưng dù đó là cổ hay kim thì các bức tranh đó bao giờ cũng có một hàng chữ đỏ kính cẩn ghi tên Galliano. Trong thời gian sống lưu vong ở Sicily, Michael đã được nghe kể nhiều điều về cái anh chàng Salvatore Galliano này. Ngày nào trên báo chí cũng thấy có tên anh ta, khắp cả cái xứ Sicily này, ai ai cũng nói về anh ta, ngay cả Apollonia. Cô bầu của Michael cũng thú nhận rằng hàng đêm, cô, cũng như hầu hết mọi đứa con nít và đám thanh thiếu niên choi choi của cái đảo Sicily này, vẫn cầu nguyện cho Galliano được bình an. Chúng tôn thờ chàng ta và ngày đêm mơ ước được trở nên người như chàng. Còn trẻ mới ngoài 20 chứ mấy chàng đã được đám bình dân tôn phong là tướng. Vì đã đương cự nổi cả một đạo binh được chính phủ phái tới để tiêu diệt chàng. Đã đẹp trai thì chớ, tánh nết chàng lại còn hào hiệp, vì chàng đã đem phân phát lại cho đám dân nghèo gần hết những gì mà chàng đã kiếm được bằng tội ác của mình. Ngoài ra chàng còn tỏ ra đạo hạnh, đàng hoàng, cánh đàn em của chàng, đứa nào dám làm phiền đến các giáo sĩ và các phụ nữ là biết tay chàng liền. Độc đáo hơn hết là mỗi khi chàng hóa kiếp cho một tên mật báo viên hoặc một tên phản bội. Chàng đều dành cho bọn này ít phút để ăn năn tội lỗi và cầu nguyện đặng làm hòa với các vị cai quản thế giới bên kia. Tất cả những điều này, Michael đã nghe hết, nhưng không rõ chi tiết cụ thể. Khi họ đã rời đại lộ về hướng khác, thì thấy một tờ áp, phích đã đập vào mắt Michael, nhưng hắn cũng chỉ nhìn thoáng thấy chữ Galliano ở phía trên. Cha Benzemano nghiêng mình tựa vào cửa nhìn ra xa và nói. Đó là một trong những bản tuyên cáo của Galliano đấy. Nhà nước đã làm đủ cách rồi mà. Ban đêm, Palermo vẫn dưới quyền kiểm soát của anh ta. Tuyên cáo ấy nói gì vậy? Michael hỏi, anh ta cho phép dân chúng lại được sử dụng xe điện. Cha Benzemano đáp, cho phép. Michael mỉm cười hỏi tiếp. Một tên sống ngoài vòng pháp luật mà lại cho phép. Ngồi phía bên kia, Stefan Angelini bật cười lớn. Mấy cha cảnh vệ lái xe điện thì Galliano đặt mìn, nhưng trước đó, dân chúng cũng được cảnh cáo trước chớ có đi xe điện. Bây giờ thì hứa không đặt mìn nữa. Thế thôi, Michael hỏi cộc lốc, xe điện đầy cớm như vậy thì làm thế nào anh chàng Galliano ấy đặt mìn được? Ngài thanh tra quay đầu lại, đôi mắt xanh rờn chiếu thẳng vào Michael. Bởi vì, trong cơn xuẩn ngốc của mình, Rome, tức chánh phủ trung ương của Ý, Andy, đã tống giam ông già, bà già nó vì cái tội kết giao với đại trọng phạm. Tức là kết giao với ông con trai của họ, chính quyền Cộng Hòa rồi mà vẫn chưa hủy bỏ đạo luật phát. Xít ấy, cha Benzemano nói với giọng ngầm kiêu hãnh. Ấy, cũng vì cái vụ ấy mà ông anh tôi, ông Cross ấy mà, trách Rome hết sức vậy đó. Trời đất, Michael thầm nghĩ, chung Cross mà lại dám trách Rome. Chung Cross là cái quái quỷ gì? Ngoài cái gọi là điều hợp viên trong đám mafia với nhau. Chiếc xe ngừng lại trước một tòa nhà đồ sộ sơn vôi màu hồng. Mỗi góc đều có tháp kiểu Hồi giáo sơn xanh nhô cao lên. Trước lối vào, một tấm vải bạt lớn, sọc xanh viết chữ khách sạn Umberto, có cả hai tên gác cửa mặc gia phục có cài nút đồng sáng loáng. Tuy nhiên, Michael đâu có ngợp trước cái vẻ đồ sộ, huy hoàng, lộng lẫy và oai nghiêm ấy. Hắn đưa mắt chụp nhanh quang cảnh, đường phố phía trước khách sạn, hắn nhận ra ngay có ít nhất một chục vệ sĩ, từng cặp đi đi lại lại dọc theo phía ngoài hàng rào song sắt. Bọn này chẳng thèm giấu giếm nhiệm vụ của mình, mở banh nút áo vét để lộ vũ khí lủng lẳng bên hông. Hai người hút thuốc lá đã chặn lối Michael khi hắn rời khỏi xe. Họ nhìn hắn, soi mói như thể coi hắn là một nhân vật đáng lo ngại. Họ cũng tỏ ra chẳng cần biết Andolini và ngài thanh tra là ai. Khi ba người đã đi vào bên trong thì lập tức, cửa đóng sập ngay lại phía sau lưng họ. Trên hành lang, bốn vệ sĩ khác xuất hiện và dẫn họ đến một hành lang khác. Bọn vệ sĩ này có điệu bộ vênh váo kiểu như bọn đầy tớ trong cung hoàng đế. Cuối dãy hành lang lại một cánh cửa gỗ sồi nặng nề chặn ngang. Đóng kín, một người ngồi trên cái ghế cao nom như cái ngai vội đứng dậy và rút chiếc chìa khóa bằng đồng sáng loang ra. Mở cửa, hắn cúi đầu cười và mỉm cười. Cái cười ra vẻ ăn ý, với cha Benzemano, ông này cũng mỉm cười chào lại. Cánh cửa mở dẫn vào một dãy phòng lộng lẫy. Những cửa sổ kiểu Pháp mở trông ra vườn. Ngoài vườn, hoa chanh tỏa hương thơm ngào ngạt. Khi họ vào dãy phòng ấy, Michael thấy hai người ngồi sẵn phía trong. Michael tự hỏi tại sao ông trùm lại phải canh gác kỹ đến thế. Lão là bạn của Giuliano, đồng thời cũng là thủ túc thân tín của ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp ở Rome. Vả lại, chính cảnh vệ răng răng phủ kín đường phố Palermo. Vậy thì ai, cái gì đã khiến cho ông trùm phải rét đến thế? Kẻ thù của lão là ai vậy? Đồ đạc trong phòng khách được chế tạo đặc biệt cho phù hợp với tòa lâu đài kiểu Ý kế bành lớn. Ghế tràng kỳ dài và sâu như một chiếc tàu nhỏ. Bàn cẩm thạch lớn như thể nó vừa được dinh từ viện bảo tàng về. Tất cả những thứ ấy đều ứng với khuôn khổ của một con người vừa từ ngoài vườn đi vào để chào đón họ. Hai tay lão giang rộng, ôm chầm lấy Michael, lúc đứng, ông trùm Cross Malonom có chiều ngang hơn là chiều cao. Mái tóc rậm ngả màu và xoắn tít như tóc mấy anh nhọ nhưng được cắt tỉa cẩn thận. Mái tóc ấy phủ lên cái đầu to và tròn như đầu sư tử. Đôi mắt lão toát ra vẻ nham hiểm, hai con mắt như hai trái nho gắn trên cặp má nung núc những thịt non như hai mảnh gỗ gụ ốp vào mặt. Má bên phải thì nhẵn nhụi nhưng má bên trái thì hằn lên mấy vết thẹo. Nhưng cái miệng thì lại duyên không ngờ, môi trên có một hàng ria con kiến. Dưới cằm một chòm râu rậm như để gắn chặt các bộ phận trên mặt của lão lại là một. Nhưng ngoại trừ cái đầu có vẻ vương giả ấy ra, từ cổ lão trở xuống thì đúng là nông dân giặt nói. Cái quần rộng thùng thình, mặc dù đã cố hết sức để ôm lấy cái bụng bự như cái thùng nước lèo của lão. Nhưng vẫn cứ trực bung ra nếu không có hai sợi dây đeo choàng vắt lên vai. Cái áo sơ mi cũng rộng thùng thình, tuy giặt sạch sẽ trắng bóc. Nhưng nhào nát như vừa lấy ở thùng đồ giặt ra và cứ thế mặc vào. Chứ chẳng có ủi gì ráo. Lão không thắt cà, vạt, mà cũng chẳng mặc áo vét. Lại còn đi chân đất nữa chứ. Cứ nhìn hình dạng bên ngoài, thì lão ta chẳng có cái vẻ gì của một người đã nhúng mỏ vào đủ mọi chuyện làm ăn lớn nhỏ. Thượng vàng hạ cám,

giúp chú một tay, chú sẽ hỗ trợ cháu bằng mọi cách, chú sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi Galliano. Ung trùm lại nâng ly rượu nói, ước gì nó sống đến ngàn tuổi. Mọi người đều uống, và Michael suy tính, thực sự ông trùm muốn hắn ở lại hay bỏ rơi Galliano. Stephen Angelini lên tiếng, nên nhớ là tụi mình đã hứa với ông già Galliano là mình sẽ đến thăm họ tại Montelepre. Ung trùm dịu dàng đáp, dĩ nhiên là thế rồi. Bằng mọi giá, mình phải cho ông già bà già nó một hy vọng gì đó chứ. Cha Benjamino rụt rè góp ý, và có lẽ họ cũng sẽ biết phần nào về cái chúc thư ấy chứ. Ông trùm thở dài, phải, cái chúc thư của Galliano, nó cứ nghĩ là cái đó có thể cứu mạng nó, hay ít ra cũng báo thù được cho cái chết của nó. Lão quay sang nói thẳng với Michael, cháu nên nhớ điều này. Rome có sợ bản chúc thư ấy thì sợ, chớ còn qua thì không. Cứ nói với ông già bà già nó là những gì viết trong chúc thư ấy có thể ảnh hưởng đến lịch sử. Chứ có ăn nhằm gì đến cuộc đời này hay không lại là một chuyện khác. Quãng đường từ Palermo đến Montelepre không quá một giờ lái xe. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ấy, Michael và Stephen Angelini đã từ thế giới văn minh hiện đại mà lùi về một nền văn hóa sơ khai của Sicily. Hay gò má cạo nhẵn nhụi, nhưng cái cằm thì đầy những chân râu đỏ rậm rì, nom như một đám lửa bám vào đấy. Angelini lái chiếc xe Fiat nhỏ một cách cẩn thận và chậm chậm như một người vừa học lái xe. Chiếc Fiat rì rầm như muốn hụt hơi khi bò ngoằn ngoèo qua những dặng núi lớn. Dọc đường, họ bị năm chốt của cảnh sát chặn lại. Ở mỗi chốt như vậy có ít ra cũng một tiểu đội 12 người. Có cả xe thiết giáp bố trí súng đại liên yểm trợ. Nhưng giấy tờ của Angelini giúp họ qua chót lọt cả năm chốt. Đối với Michael, cái xứ sở này thật là lạ lùng. Một vùng hoang sơ, bán khai như vậy lại chỉ ở cách một thành phố lớn như thành phố Palermo có một quãng đường ngắn. Họ đi qua những ngôi làng nhỏ với những căn nhà tường bằng đá đẽo sơ sài. Nằm chênh vênh trên triền núi. Và, ngay cả những triền núi cũng được cẩn thận chia manh chia mún thành những mảnh vườn với những luống rau xít chặt vào nhau. Những ngọn đồi nhỏ thì lố nhố những tảng đá vôi ẩn hiện trong các bụi tre hoặc lấp lửng rêu phong. Xa xa, nom những tảng đá ấy chẳng khác gì những ngôi mộ không được đẽo gọt sửa sang. Và toàn cảnh thì nom như một cái nghĩa địa lộn xộn chẳng ra hàng lối gì cả. Dọc đường, từng quãng lại có một cái miếu, hoặc một cái trang thờ bằng gỗ có khóa cẩn thận, bên trong là bức tượng thánh nữ Đồng Trinh Mary hoặc tượng một vị thánh nào đó. Ở mỗi miếu thờ như vậy, Michael đều thấy thấp thoáng một bóng người đàn bà quỳ cầu nguyện. Trong khi đó ông chồng ngất ngưởng ngồi chờ trên một chiếc xe do lừa kéo chất đầy chai rượu óng ánh. Đầu con lừa rũ xuống như đầu vị thánh tuẫn đạo, Stephen Angelini đưa tay thân mật vuốt tay Michael và nói, tôi thật sự sung sướng được gặp lại chú em có biết là gia đình nhà Galliano với anh em mình có họ hàng bà con với nhau đấy. Michael biết là nói xạo, nụ cười toát ra từ đôi môi dày và đỏ lói như miếng thịt ngựa kia nong có vẻ láu vặt và đều làm sao ấy. Michael đáp, không. Tôi chỉ biết là hồi còn bên Mỹ thì ông già của Galliano có làm việc cho ông già tôi. Thì chính tôi cũng vậy. Angelini nói, tụi này đã giúp ông già của chú làm cái nhà ở Long Island đó. Lão Galliano coi vậy chứ? Một tay thợ nề ngon lành đó. Nghen, mặc dù ông già của chú có cho lão một chân làm ăn trong cái vụ dầu ô, lưu. Nhưng lão cứ bám chặt vào cái nghề thợ nề của lão. Chứ không chịu nhận đề nghị của ông già chú. Lão làm hùng hục như trâu trong suốt 18 năm trời và bóp mồm bóp miệng. Dè xẻn từng đồng xu. Rồi lão quay về Sicily tính chuyện dưỡng già. Ai dè chiến tranh và Mussolini làm cho đồng tiền lạm phát. Thế là số tiền dành dụm của lão trở thành mớ giấy lộn. Hiện giờ lão chỉ còn có mỗi căn nhà nhỏ và vài mảnh ruộng nhỏ. Bây giờ. Ngày ngày lão cứ ngồi tạc lưỡi, hít hà hối tiếc vì đã ngu dại rời bỏ nước Mỹ để quay về cái xứ chó ăn đá. gà ăn sỏi này, lão cứ nghĩ thằng con trai của lão lớn lên sẽ làm vương làm tướng gì chứ. Ấy thế mà bây giờ lại thành thằng ăn cướp. Chiếc Fiat tung bụi mịt mù, dọc đường, qua lớp bụi, những cây lê dại và những bụi tre chập chờn, mờ tỏ nom như những bóng ma, và những chùm trái lê dại nom như những bàn tay người. Dưới thung lũng là những cây ô, lưu hoặc nho. Bỗng, Angdolini nói, bà già thằng Tori có thai nó từ ở bên Mỹ, rồi về bên Sicily này mới sinh ra nó đấy chứ. Giá cứ đợi vài tháng nữa thì có phải bây giờ Tori đã là công dân Mỹ rồi không? Gã ngập ngừng một lát, rồi lại nói tiếp, Tori cứ nhắc vụ này hoài. Thật sự, chú có nghĩ là chú có thể giúp nó thoát không? Tôi cũng không rõ nữa. Michael đáp, sau bữa ăn trưa với ông trùm Cross và thằng cha xếp cớm kia. Tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao nữa. Có thật là họ muốn tôi giúp họ không? Ông già tôi thì nói là lão Cross quả có muốn vậy đó. Nhưng ông già tôi không hề đả động gì đến lão thanh tra cả. Angdolini hất ngược mái tóc ra đằng sau. Bất giác, gã đạp mạnh cần ga. Chiếc Fiat chồm lên, gã nói, Gagliano và Cross bây giờ là hai kẻ tử thù của nhau. Nhưng, tụi này đã có một kế hoạch để qua mặt lão Cross. Tori và ông già của nó thì tin vào chú. Họ biết là ông già chú không bao giờ chơi xấu bạn bè. Michael chợt hỏi, thực ra, bây giờ anh đứng về phía nào? Tôi chiến đấu cho Gagliano. Angdolini thở dài, nói, từ 5 năm nay, tụi này là chiến hữu của nhau. Trước đó, chính Tori đã tha mạng cho tôi. Nhưng vì sống ở Sicily, tôi đâu có thể ra mặt công khai thách thức lão Cross được. Tôi phải chơi trò đu dây giữa hai bên. Nhưng, trong thâm tâm, tôi nghiêng về phía Gagliano. Michael trầm ngâm, cha này nói cái quỷ gì đây? Tại sao gã dám trả lời trực tiếp một câu hỏi liên quan đến bọn kia? Michael suy nghĩ, đây là Sicily, và dân Sicilian vốn ghê sợ sự thật. Qua mấy ngàn năm bị hết bọn bạo chúa đến bọn phán quan Pháp đình tôn giáo dùng nhục hình tra tấn. Hành hạ vì sự thật, chính quyền ở Rome, với tất cả bề ngoài hợp pháp của nó, cũng muốn sự thật, mấy ông cha ông cấu cũng đem hình phạt hỏa ngục ra hù dọa để đòi sự thật. Nhưng sự thật là nguồn cội của sức mạnh, là đòn bẩy của quyền lực, nếu vậy thì ai điên gì mà thổ lộ sự thật ra? Michael nghĩ, hoặc hắn phải tìm ra con đường riêng, hoặc hắn phải bỏ qua cái sứ mạng của hắn và bán sới gấp khỏi cái sứ này. Bay về Hoa Kỳ cho sớm, vì, tại đây, hắn đang đứng trên một vùng đất hung hiểm, như vậy là rõ ràng giữa Cross và Gagliano có một thứ nợ máu nào đó. Và để cho mình bị lôi cuốn vào cơn gió xoáy huyết thù của Sicily thì chẳng khác gì tự sát. Bởi vì trong tiềm thức của dân Sicilian thì chỉ có cách trả nợ máu mới thật sự là công lý. Và cuộc đòi nợ máu nào cũng luôn luôn tàn nhẫn. Trên hòn đảo công giáo toàn tòng này, nhà nhà đều có ảnh, tượng Chúa Giêsu Christ đang than khóc, nhưng sự khoan dung tha thứ kiểu kia, tô giáo vẫn bị coi là kiểu cách đáng khinh bỉ của một tên hèn nhát. Michael hỏi, tại sao Gagliano và lão Cross lại trở thành hai kẻ tử thù của nhau vậy? Bởi tấn thảm kịch xảy ra cách đây 2 năm ở Portella Ginestra. Angdolini đáp, từ đó đến nay không xảy ra vụ nào như vậy, nhưng Gagliano vẫn trách cứ lão Cross. Bỗng thình lình chiếc xe như đâm đầu dựng ngược lên, vì con đường đổ dốc từ trên núi xuống thung lũng, họ đi ngang cái pháo đài đổ nát xây từ thời những người Viking phương Bắc xâm lược vùng này. Họ xây pháo đài này làm cứ điểm xuất phát cho các cuộc chinh phạt, khủng bố người dân trong vùng. Ngày nay, pháo đài chỉ là nơi cho rắn rết bò ngổn ngang và lũ dê rừng lang thang. Nhìn xuống, Michael thấy thành phố Montelepre nằm chìm sâu dưới đáy thung lũng và tứ phía bị núi cao bọc quanh. Thành phố nom như một chiếc gào múc nước nằm dưới đáy giếng. Khắp thành phố, không có một ngôi nhà nào nhô cao hẳn lên. Ánh hoàng hôn rọi lên những bức tường xây bằng đá nom đỏ rực như lửa. Chiếc Fiat men theo con đường nhỏ hẹp đi vào thành phố. Bỗng Angelini thắng gấp chiếc xe ngừng lại trước một thanh xà ngang do đám cảnh sát dựng lên làm chốt kiểm soát. Một chú cớm con dùng mũi súng ra hiệu cho họ xuống xe. Michael quan sát Angelini trình giấy tờ cho cảnh sát. Hắn nhìn thấy trên giấy của gã có một sọc đỏ chạy vắt xéo. Hắn hiểu đó là thứ giấy đặc biệt do chính ông Bộ trưởng Tư pháp ở Rome cấp phát một cách rất hạn chế. Vì chính hắn cũng có một tấm, nhưng hắn được chỉ thị chỉ trình ra trong những trường hợp chẳng đặng đừng mà thôi. Tại sao một người như Angelini mà cũng có được thứ giấy nặng ký này nhỉ? Sau khi trình giấy, họ quay trở lại chiếc xe và chiếc xe chậm chậm bò qua phố xá nhỏ hẹp của thành phố Montelepre. Đường phố nhỏ đến nỗi nếu có hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau thì bắt buộc phải có một xe chạy giật lùi trở lại. Nếu không thì cứ đứng đó mà nhìn nhau. Nhà nào cũng có bao lơn và quét vôi đủ thứ màu. Phần đông sơn màu xanh da trời. Một số ít sơn màu trắng. Nhưng cũng có một số màu hồng. Vào giờ này thì đàn bà đang lúi húi trong bếp làm cơm chiều. Không có bóng của một đứa con nít nào ngoài đường. Góc phố nào cũng lúc nhúc những cớm và lính. Cứ từng cặp đi tới đi lui. Montelepre trông như một thành phố bị chiếm đóng trong giờ thiết quân luật. Chỉ có vài ông già nét mặt ngơ ngác đứng trên ban công nhìn xuống. Chiếc Fiat ngừng lại trước một trong những ngôi nhà trong dãy nhà dài. Căn nhà ấy sơn vôi màu xanh nhạt. Trên cổng sắt có thanh sắt uốn hình chữ G. Một người đàn ông nhỏ thó, quát queo, tuổi trạc 60 ra mở cổng. Lão mặc quần áo kiểu Mỹ. Chiếc quần màu đậm có sọc. Áo sơ, mi trắng và thắt cà, vạt đen, đó là ông bố của Giuliano. Lão ôm hôn Angelini thật nhanh, nhưng rất âu yếm, lão thân mật vỗ vai Michael ra hiệu mời vào trong nhà. Ông già của Giuliano có nét mặt đau khổ của một người chờ đợi cái chết của một người thân đang bệnh nặng. Sắp tịch, hiển nhiên là lão vẫn còn kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng lão đưa tay lên vuốt mặt như thể cố giữ cho các cử động của mình không bị chới với. Thân thể lão khô đét, cử động hơi lờ đờ và hơi run run. Họ bước vào phòng khách được coi là sang trọng đối với dân Sicilian ở cái tỉnh lẻ này. Một tấm ảnh phóng lớn lồng trong khung gỗ hình bầu dục. Màu kem, treo sừng sững như muốn lấn át hết cả căn phòng. Bức ảnh đã nhào nát và mờ khiến cho khó nhận rõ hình người. Nhưng Michael biết ngay đó không thể là hình ai khác ngoài hình của Salvatore Giuliano. Phía dưới tấm ảnh, trên chiếc bàn tròn nhỏ, màu đen có một ngọn đèn thờ cháy leo lét. Ở một chiếc bàn khác, có một tấm hình, cũng lồng khung cẩn thận. Tấm hình này rõ hơn và gồm có một ông, một bà và một cậu con trai đang ôm choàng lấy vai mẹ. Salvatore Giuliano nhìn thẳng vào máy ảnh như muốn thách thức cái máy. Giuliano đẹp trai cứ như tượng Hy Lạp, tuy diện mạo nom hơi nặng một chút, đôi môi hơi dày và gợi dục, đôi mắt bầu câu mở lớn. Đó là khuôn mặt của một người đầy tự tin và cương nghị và quyết tâm dành cho mình một vị trí cao trong xã hội. Nhưng cái mà chưa ai cho Michael biết là sự vui tính. Sự dịu dàng trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Còn một tấm hình nữa trong đó Giuliano chụp chung với vợ chồng cô em gái. Nhưng bức hình này để khuất trong góc bàn, ông già của Giuliano dẫn hai vị khách vào bếp, bà già của Giuliano đang lùi húi nấu nướng, bà quay ra chào họ, bà Maria Lombardo Giuliano nom già hơn nhiều so với bức ảnh của bà treo trong một căn phòng khách. So hình ấy với bà bây giờ thì phải nói đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Nụ cười lễ độ của bà như một kẽ nứt trên khuôn mặt khô héo. Đờ đẫn. Bạc nhược, làn da nhăn nheo, nứt nẻ, tóc dài phủ kín vai được hờ hững cột lại bằng một sợi dây thô. Màu xám, cái làm cho người ta phải sửng sốt chính là đôi mắt của bà. Từ đôi mắt ấy, bật ra những tia lửa căm hờn cái thế giới đang nghiền nát bà và con trai bà. Như không cần biết đến sự hiện diện của chồng và của Angelini. Bà nói thẳng với Michael. Có phải ông đây là người đến để giúp đỡ thằng nhỏ nhà tôi không đấy? Hai người kia có vẻ bối rối vì câu hỏi bất ngờ và hơi cứng cỏi của bà. Nhưng Michael đã mỉm cười và nghiêm trang trả lời. Dạ phải, tôi đến đây với ý định đó. Nghe vậy, vẻ căng thẳng nơi bà bớt đi thấy rõ. Bà cúi đầu, úp mặt vào hai bàn tay như thể muốn thở vào một cái thật mạnh. Angelini nhỏ nhẹ nói, cha Benjamino nói là ông ấy cũng muốn đến, nhưng tôi biểu là chị không muốn vậy. Maria Lombardo ngẩng đầu lên, Michael kinh ngạc nhận thấy nét mặt của bà bộc lộ tất cả mọi cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Khinh bỉ, thù hận, sợ hãi, rồi, bằng giọng mỉa mai kết hợp với tiếng cười nhạt và cái nhíu mày mà bà đã không thể kiềm chế được. Bà nói, ô cha Benjamino thật tốt bụng, đúng thế, và, với cái tâm địa tốt lành ấy, ông ta như quan ôn quan dịch, cô hồn các đảng gì đâu ấy, ông ta làm cho cả một làng chết giáo, ông ta giống như cái cây gai ấy, cứ đụng vào là mình đổ máu. Ông ta tiết lộ cho ông anh những điều mà con chiên bổn đạo xưng tội trong tòa giải tội. Ông ta bán linh hồn cho quỷ dữ. Ông già của Galliano nói một cách bình tĩnh và có vẻ biết điều hơn là để trấn an một người đang cơn xúc động. Ông Cross là bạn của gia đình mình. Chính ông đã cứu mình ra khỏi nhà tù đấy thôi. Cơn tam bành lục tặc của bà già Galliano nổi lên. À Cross hả, ông địa hả, tốt gớm đi ấy chứ. Nhưng này, để tôi nói cho mà nghe, cái lão Cross ấy là một con rắn độc, lão làm bộ chĩa súng phía trước nhưng bắn lén vào bên sườn mình. Lão ấy đang cùng với thằng con mình thống ngự xứ Sicily này. Mà nay thì con mình phải trốn chui trốn lủi trong núi. Còn lão thì thong dong, tự tại, thảnh thơi ngay tại Palermo với bầy đĩ điếm của lão. Ông địa chỉ huýt gió một cái là Rome liếm gót lão liền. Tội ác của lão lút đầu lút cổ, còn bằng mấy con mình, lão mới là thứ hung thần ác sát, chứ thằng Ruri nhà mình ấy hả, là phúc thần, con mình mới là ông địa, à, giá tôi mà là ông ấy hả, tôi đã chơi cho lão vải dao từ lâu rồi, tôi đã cho lão đi theo ông bà ông vải nó từ lâu rồi. Bà phát một cử chỉ ghê tởm, rồi tiếp, đàn ông đàn ang như ông, chẳng biết cái đếch gì. Ông già của Galliano nhẫn nhục chịu đựng bằng cách đánh trống lảng. Tôi đoán là các vị khách của mình vừa phải đi đường mấy giờ đồng hồ liền nên chắc phải có cái gì dằn bụng đã. Rồi có chuyện trò gì thì chuyện trò. Thoát một cái, bà già của Galliano thay đổi hẳn. Bà bỗng trở nên ân cần. Vồn vã với Michael, tội nghiệp, ông đã mất cả ngày để đi đến đây thăm chúng tôi. Ông đã phải rác tai vì những lời dối trá, láo toét, giả nhân giả nghĩa của lão Cross, bây giờ lại phải nghe những lời quàng xiên của tôi. Xin lỗi ông nhé, sau đây rồi ông lại đi đâu? Trong phòng bỗng lặng như tờ, Michael cảm thấy mọi người trong nhà này đều đã biết rõ lai lịch của hắn rồi. Họ đã biết cái nỗi hận mà hắn đã phải chịu trong 2 năm trời này. Cũng như vết thẹo trên mặt hắn. Bà già của Galliano bước lại gần và ôm choàng lấy hắn. Nói, ông dùng chút rượu nhé. Rồi, các ông rủ nhau đi dạo ngoài phố. Chờ tôi chút, chừng 1 giờ đồng hồ là có cơm thôi. Chắc lát nữa thì bạn của Turi cũng sẽ đến. Rồi mình sẽ tâm tình. Angelini và ông già của Galliano để cho Michael đi giữa và cùng nhau bước xuống đường phố trải sỏi. Nhỏ hẹp của thành phố Montelepre. Mặt trời đã lặn khiến cho những bức tường xây bằng đá lúc nãy đỏ rực như lửa bây giờ ngả màu xám đậm. Trong bầu không khí lam nhạt, mù hơi sương lúc chạng vạng tối. Quanh họ, trên đường phố chỉ thấy những khuôn mặt cớm và vệ binh đi tới đi lui. Phố xá vắng tanh vắng ngắt. Ngày xưa, đã có thời thành phố này đông vui náo nhiệt lắm đấy chứ. Ông già Galliano nói, tuy luôn luôn, mãi mãi nghèo đói. Cũng như toàn thể cái xứ Sicily này chỉ là một khối nghèo mạt. Nhưng luôn luôn sống động. Hiện nay có hơn 700 dân của thành phố này bị tống giam vì bị nghi là tòng mưu. Tòng đẳng với thằng con tôi. Thật ra hầu hết trong đám này đều vô tội. Nhưng cớm cứ bắt, để dàn mặt những người khác. Để hòng bắt họ cung cấp tin tức chống lại thằng Turi nhà tôi. Có hơn 2.000 vệ binh quốc gia và cảnh sát sục sạo trong thành phố này và hơn 2.000 khác lùng sục trong núi để săn đuổi thằng Turi. Bởi vậy, ngày nay chẳng còn ai dám ăn uống ngoài trời. Đến con nít cũng không dám chơi đùa ngoài phố. Mấy cha cảnh sát cũng dễ giật mình đến nỗi thấy bóng con thỏ chạy qua đường cũng xả súng xối xả. Mới chạng vạng tối là đã giới nghiêm. Và nếu một mụ đàn bà trong thành phố muốn đến thăm một người bạn nào đó có mà bị cấm vô là cam đoan bị làm nhục. Bị làm khó dễ đủ thứ. Còn đàn ông mà bị bắt hả? Ale hấp, cùng liền, đem tống lao ở Palermo tẩm quất cho giãn gân giãn cốt liền. Lão thở dài rồi nói tiếp. Ở bên Mỹ, chưa bao giờ có chuyện như vậy được. Tôi thật hết sức ân hận vì đã bỏ đấy mà về đây. Angolini ngừng lại. Đốt điếu thuốc khiến cho hai người kia cũng phải ngừng lại theo. Gã thở khói ra, mỉm cười nói thật ra thì người dân Sicilian nào cũng vậy. Họ vẫn thích cái mùi khai thối trong làng họ hơn là cái mùi dầu thơm của thủ đô Paris. Tôi đây này, tôi làm cái giống gì ở đây chứ? Tôi thừa sức bay đi Brazil như chán vạn người khác, kẹt cái mình là dân Sicilian, chót yêu cái nơi chôn rau cắt rốn của mình. Ấy vậy mà chính cái xứ Sicily này lại đếch thương mình. Ông già của Galliano nhún vai nói. Tôi thật điên mới đâm đầu quay về đây. Nếu chỉ ở lại ít tháng nữa thôi thì có phải bây giờ thằng Turi nhà tôi đã có quốc tịch Mỹ rồi. Ấy, cũng chính bởi cái không khí của cái xứ sở Sicily khốn khổ này đã thấm sâu vào tận xương tủy của má nó. Lão lắc lắc cái đầu, như thể bối rối. Không hiểu sao thằng nhỏ nhà tôi lại cứ luôn luôn để cho nó mắc mớ vào những chuyện vu vơ của thiên hạ. Ngay cả những chuyện chả có dính líu gì đến đổ máu. Để làm gì không biết, làm như, luôn luôn lúc nào nó cũng có những ý nghĩ cao cả. Lúc nào cũng nói đến công bằng với chả công lý. Dân Sicilian thứ thiệt chỉ có nói đến bánh mì mà thôi. Khi họ đi qua đường Via Bella, Michael thấy là cấu trúc của thành phố thật là lý tưởng cho những trận phục kích và du kích chiến. Đường phố gì mà chật hẹp đến nỗi chỉ một cái xe hơi nhỏ đi cũng đã thấy khó lọt. Và nhiều đường khác hẹp đến nỗi chỉ đủ cho một chiếc xe nhỏ đi. Mà dân Sicilian vẫn còn dùng xe lừa kéo để chuyên chở hàng hóa. Chỉ cần một ít người cũng đủ để cầm chân cả một lực lượng xâm lược lớn. Rồi sau đó dễ dàng thoát ra những dãy núi đá vôi bao quanh thành phố. Họ đi tới quảng trường trung tâm. Angolini chỉ vào một ngôi nhà thờ nhỏ đứng án ngữ trên quảng trường. Và nói, Turi đã lẩn trốn trong chính ngôi nhà thờ này. Khi lực lượng cảnh vệ vây bắt nó lần đầu tiên. Từ đó đến nay, nó cứ như bóng ma ấy thôi. Ba người đứng ngắm cánh cửa nhà thờ như thể Salvatore có thể xuất kỳ bất ý hiện ra trước mặt họ. Mặt trời đã khuất sau rặng núi và họ trở về nhà trước giờ giới nghiêm. Có hai người lạ đang chờ họ ở nhà. Lạ là đối với Michael thôi, vì họ ôm hôn ông già của Galliano và bắt tay Angolini. Một trong hai người lạ là một thanh niên, dáng mảnh khảnh, nước da mét mét và đôi mắt to, đen. Cuồng nhiệt, y có bộ rear map rất trai lơ và vẻ đẹp có vẻ hơi mái. Nhưng, tuyệt nhiên y không có vẻ yểu điệu tí nào. Trái lại, y có cái vẻ tàn bạo, lạnh lùng, ngang tàng, ngạo nghễ của một con người quyết tâm giành cho bằng được cái quyền sai khiến người khác. Khi y được giới thiệu là Gaspar Pachotta thì Michael hết sức kinh ngạc. Pachotta vừa là một phó tướng. Vừa là em con dì con già và bạn chí cốt của Turi Galliano. Vì kề cận với Galliano, nên y cũng là một tay đáng giá lắm. Cái đầu của y cũng được ra giá 5 triệu bạc chứ đâu phải ít. Qua những huyền thoại Michael nghe được, tên của Gaspar Pachotta đã gợi lên hình ảnh của một con người nguy hiểm. Tàn độc, thế mà lúc này đây, nom thật chán, y lẻo khoèo, ốm nhách. Với triệu chứng lao phổi hiện rõ trên nét mặt, y có mặt nơi đây ngay tại thành phố đang có trên 2.000 cảnh vệ và cấm quê kín để truy lùng y. Một người khác cũng ngạc nhiên không kém, nhưng với lý do khác, thoạt nhìn ông ta, Michael đã khựng lại, khẩu người ông ta thấp bé đến nỗi suýt nữa Michael tưởng ông là một thằng lùn. Nhưng với cung cách đàng hoàng của ông ta khiến cho Michael cảm thấy ngay là khi khựng lại. có lẽ Michael đã làm cho ông ta chạm tự ái ghê gớm. Ông ta vận đồ người lớn, rất trang nhã, may cắt rất khéo, chiếc cà, vạt rộng bàn, ánh lên màu bạc buông thõng trên chiếc sơ mi màu kem. Mái tóc rậm và hầu như đã ngả màu bạc, nhưng ông ta không thể quá 50, ăn mặc rất thanh lịch, có phần trải chuốt như mọi người có vóc dáng nhỏ nhắn vẫn thường như vậy. Da mặt không mịn nhưng trông vẫn điển trai, cái miệng thanh tú, hơi chề ra một cách khêu gợi. Ông ta nhận ra ngay vẻ lúng túng của Michael, nên đã chào hắn bằng nụ cười thân mật pha chút giễu cợt. Ông ta được giới thiệu là giáo sư Hector Adonis. Bà Maria Lombardo dọn cơm trên chiếc bàn đặt trong bếp. Họ ngồi ăn bên cạnh một bao lớn. Từ đó có thể nhìn thấy bầu trời hoàng hôn với những tia nắng rẻ quạt đỏ như máu chiếu ngang trời và màn đêm lam nhạt. Sám mờ đang phủ trên các ngọn núi bao quanh thành phố. Michael ăn chậm chậm vì biết mọi con mắt đang nhìn vào mình. Đánh giá mình, thức ăn tuy đơn giản nhưng nấu khéo. Mì spaghetti xào với mực ống. Thịt thỏ hầm với nước sốt cà chua và ớt đỏ tươi. Cuối cùng, Gasper Pachotta nói bằng thổ ngữ Sicilian. Vậy, người anh em đây là con trai ông Vito Corleone. Nhưng người ta đã nói với tôi, một ông trùm còn bự hơn cả ông trùm Cross của tụi này. Và người anh em là người sẽ cứu Tori của tụi này. Giọng nói của y có vẻ lạnh lùng pha lẫn sự chế nhạo khiến cho người nghe muốn nổi sung. Nụ cười mỉm của y dường như chỉ là một lời tra hỏi về cái động lực ẩn tàng trong mỗi hành động của người khác. Như thể muốn nói, phải, đúng là người anh em đang làm một việc coi được đấy. Khá đấy, nhưng, người anh em hành động như vậy với ý đồ gì? Động lực gì? Tất nhiên, không phải y có ý sắc sưa, khiêu khích gì, vì y cũng dư biết lại lịch và thành tích của Michael. Họ đều là những sát thủ có hạng chứ đâu phải vừa. Michael đáp, tôi theo lệnh của ông già tôi. Tôi phải chờ tại Trapani cho đến khi nào Galliano tới. Và sau đó tôi sẽ đưa anh ta về Mỹ. Pachotta nói một cách nghiêm chỉnh hơn. Thế một khi Turi đã ở trong tay ông anh liệu ông anh có đảm bảo an toàn cho hắn được không? Ông anh có thể bảo vệ hắn chống lại Rome được không? Michael biết là bà già của Galliano đang chăm chăm nhìn mình. Nét mặt của bà hằn lên nỗi lo âu. Hắn nói một cách thận trọng, tôi có thể đảm bảo đến cái mức một con người có thể làm và làm hết sức để chống lại số mệnh. Phải, tôi là người có thể tin cậy được. Hắn thấy nét mặt của bà già giãn ra, nhưng Pachotta đã lại dằn giọng, nói, tôi đếch tin, hồi trưa này ông anh đã ngây thơ tin vào lão Cross. Đã cho lão biết kế hoạch giải vây rồi. Tại sao lại không nhỉ? Michael hơi sẵng giọng hỏi vặn lại. Quái quỷ làm sao mà cái thằng Pachotta chết tiệt này lại biết được các chi tiết trong bữa cơm trưa của hắn với lão Cross nhanh như vậy được nhỉ? Michael trầm giọng lại, nói, chỉ thị của ông già tôi cho biết là ông trùm Cross sẽ thu xếp để trao Galliano cho tôi. Vả lại, tôi cũng mới chỉ cho ông ta biết có một kế hoạch mà thôi. Thế ông anh còn những kế hoạch nào khác nữa? Pachotta hỏi, y thấy Michael có vẻ ngần ngại, nên nói tiếp luôn, ông anh cứ nói tự nhiên, nếu ngay cả những người trong phòng này cũng không dám để ông anh tin nữa. Thì ông anh chẳng hy vọng gì có được Turi đâu, cái ông người nhỏ thó, ông giáo sư Hector Adonis, bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói của ông ta âm vang. Đúng là giọng nói của một người bẩm sinh là nhà hùng biện. Của một người bẩm sinh là một thuyết khách rồi. Anh bạn Michael thân mến này, anh bạn nên hiểu rằng lão Cross này là kẻ thù không đội trời chung của Turi Galliano. Chỉ thị của ông cụ thân sinh của anh bạn không hợp thời nữa rồi. Tất nhiên là chúng tôi không thể trao Turi cho anh bạn mà không có những đề phòng, dè dặt và đảm bảo cần thiết. Ông ta nói bằng thứ tiếng Ý của dân học thức chính cống ở Rome chớ không phải bằng thổ ngữ Sicilian. Ông già của Galliano nói chen vào. Tôi tin vào lời của ông trùm Cross hứa giúp thằng con tôi. Bởi vậy, không có vấn đề nghi ngờ ông trùm ở đây. Tôi xin nhấn mạnh, Hector Adonis nói, Chúng tôi cần biết kế hoạch của anh bạn. Tôi chỉ có thể nói với các vị những gì tôi đã nói với lão Cross. Michael nói, tại sao tôi lại cứ phải nói cho bất cứ ai biết dự kiến? Kế hoạch của tôi nhỉ? Nếu bây giờ tôi hỏi các vị hiện giờ Turi Galliano đang lẩn trốn ở đâu thì? Thử hỏi, các vị có cho tôi biết không nào? Michael thấy Pachotta mỉm cười như hoan hô câu trả lời của Michael mà y rất đắc ý, nhưng Hector Adonis lại nói tiếp. Ấy, hai trường hợp này đâu có giống nhau. Anh bạn không có lý do gì để biết Turi đang lẩn trốn ở đâu. Nhưng chúng tôi cần phải biết kế hoạch của anh bạn. Để yểm trợ, tôi chưa hề biết gì về các vị. Michael bình tĩnh đáp, nụ cười rạng rỡ bỗng nở ra trên khuôn mặt đẹp trai của Adonis. Con người nhỏ bé ấy đứng bật dậy, nghiêng mình, xin thứ lỗi, tôi thật quá sơ suất. Ông nói bằng một giọng hết sức chân thành, tôi là thầy dạy Turi từ lúc nó còn nhỏ xíu. Chẳng những thế, ông bà thân sinh ra nó đây lại còn dành cho tôi cái vinh dự làm bố đỡ đầu của nó. Hiện nay tôi là giáo sư sử học và văn chương tại Đại học Palermo. Tuy vậy, cái lý lịch tốt nhất, đảm bảo nhất của tôi là sự xác nhận của tất cả mọi người có mặt ở đây. Tôi đã, đang và sẽ mãi mãi là một thành viên trong bang Turi. Stephen Angdolini cũng thản nhiên nói. Tôi cũng ở trong bang của Galliano. Anh bạn đã biết tên của tôi, và còn biết tôi là anh em bà con của anh bạn. Nhưng chắc anh bạn không biết cái biệt danh thầy dòng Diodavo của tôi. Đây cũng là một biệt danh đã trở thành thần thoại của Sicily mà Michael đã từng nghe. Angdolini có bộ mặt cô hồn dễ sợ, gã cũng là tay giang hồ có hạng đang phải lẩn trốn và cái đầu cũng được treo giá không phải nhỏ. Vậy mà lúc trưa này gã ngồi dùng cơm trưa ngay bên cạnh thanh tra Velardi. Tất cả đang hao háo chờ câu trả lời của Michael. Hắn không có ý định nói ra cho họ biết kế hoạch cuối cùng của hắn. Nhưng hắn hiểu rằng không thể không nói cho họ một cái gì đó. Bà già của Galliano đang chòng chọc nhìn hắn. Hắn quay qua nói thẳng với bà ta. Chấm, cũng đơn giản thôi. Trước hết tôi xin cho các vị hay là tôi chỉ có thể chờ đợi ở đây không quá một tuần lễ. Tôi xa nhà đã quá lâu. Và hiện nay, ở nhà tôi cũng đang có nhiều chuyện rối rắm mà ông già tôi cần có tôi để đỡ đần một tay. Dĩ nhiên, bà hiểu vì sao tôi lại nôn nóng trở về nhà đến thế. Nhưng chính ông già tôi muốn tôi phải giúp đỡ anh con trai của bà. Chính ông chỉ thị cho tôi phải đến gặp lão Cross, sau đó đi Trapani những người của tôi ở bên ấy qua mà tôi tuyệt đối tin cậy. Toàn là những tay có nghề cả. Hắn ngừng lại một chút. Ở Sicily, chữ có nghề mang một ý nghĩa đặc biệt và thường chỉ áp dụng cho những cao thủ đâm chém của mafia mà thôi. Rồi hắn nói tiếp, một khi Turi đã đến chỗ tôi rồi, thì anh ta sẽ hoàn toàn được an toàn. Ngôi biệt thự này đúng là một pháo đài, và chỉ ở đó trong vài giờ, vì sau đó sẽ có một chiếc khinh tốc đỉnh chở chúng tôi đi châu Phi. Tại đó sẽ có một máy bay đặc biệt bốc chúng tôi đi Mỹ ngay lập tức. Và ở bên Mỹ, dưới sự bảo trợ của ông già tôi, thì bà khỏi lo gì nữa hết. Hector Adonis hỏi, khi nào thì anh bạn có thể sẵn sàng tiếp nhận Turi Galliano? Chấm, sáng sớm mai tôi sẽ có mặt ở Trapani. Michael đáp, cho tôi 24 tiếng đồng hồ sau đó. Bỗng nhiên bà già của Galliano bật khóc. Tội nghiệp, thằng Turi nhà tôi không còn tin ai nữa. Nó sẽ không chịu đi Trapani đâu. Dường như bà cố giấu nỗi thất vọng. Và bất ngờ chính Pachotta đã đến an ủi bà. Y hôn và ôm lấy bà. Dì đừng lo, y nói. Turi hãy còn nghe lời con. Con sẽ nói lại với nó là mọi người ở đây đều tin vào anh bạn Mỹ này. Phải vậy không? Y quay ra nhìn những người kia như dò hỏi. Và những người này gật đầu đồng ý chính cháu sẽ dẫn Turi đi Trapani. Mọi người có vẻ hài lòng. Michael hiểu rằng chính câu trả lời tỉnh bơ và lạnh lùng của hắn đã khiến mọi người tin hắn. Tất cả đều là dân Sicilian chính cống, nên họ rất nghi ngờ những gì có vẻ quá hào hiệp, vô vập và nhiệt thành của người khác. Về phần mình, Michael cũng cảm thấy lo lo vì sự cẩn trọng của họ và sự đảo lộn kế hoạch của ông già hắn. Lão Cross này là kẻ thù. Rất có thể Giuliano sẽ không đến với hắn sớm, và không chừng sẽ không đến nữa là khác. Nhưng, suy cho cùng, Tori Giuliano là cái gì đối với hắn, đối với ông già hắn? Về vấn đề này, Michael cứ tự lục vấn mình hoài. Ý ngắn, sau đó, họ mời Michael vào một căn phòng nhỏ khác. Ở đó bà già của Giuliano đã dọn sẵn cà phê và rượu hồi, bà cứ xoắn suýt xin lỗi vì rượu không được ngọt lắm. Họ nói cà phê sẽ giúp cho Michael tỉnh táo và rượu hồi sẽ giúp cho ấm bụng trong cuộc hành trình dài hạn ban đêm để tới Trapani. Hector Adonis rút từ túi áo may cắt rất khéo của ông ra một hộp thuốc lá mạ vàng và chia ra mời mọi người. Rồi ông tự rút một điếu gắn lên môi. Cho đến lúc đó, ông ta quên hẳn rằng mình đã ngồi tựa vào lưng ghế hai chân bỏ thõng lửng lơ. Không chấm đất, lúc đó, trông ông ta như một con búp bê treo lủng lẳng ở một đầu dây. Đong đưa, lúc lắc, bà Maria Lombardo chỉ một tấm hình lớn treo trên tường và nói. Nom nó điển trai đấy chớ, vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Quả thật, lòng tôi tan nát khi nó bất ngờ bị hóa ra một người sống ngoài vòng pháp luật. Thầy Adonis, thầy nhớ cái ngày khủng khiếp ấy chứ? Và thầy cũng nhớ những điều bịa đặt láo toét mà bọn chúng gán cho thằng nhỏ nhà tôi trong vụ Portela della Ginestra chứ? Còn tôi đâu có làm cái chuyện bất nhân, ác đức ấy bao giờ? Mọi người có vẻ bối rối. Đây là lần thứ hai trong ngày Michael nghe nói đến Portela della Ginestra mà không hiểu cái gì xảy ra ở đó. Thắc mắc nhưng Michael thấy không tiện hỏi. Hector Adonis nói, hồi Turi còn là học trò của tôi. Nó ham đọc sách lắm. Nó thuộc lòng câu chuyện bằng thơ về vua Charlemagne và hiệp sĩ Roland. Và bây giờ chính nó cũng trở thành một thứ huyền thoại. Tôi cũng vậy, lòng tôi cũng tan nát. Khi nó thành một tên sống ngoài vòng pháp luật, bà già Giuliano cay đắng nói, nó sẽ gặp may nếu nó còn sống. Trời ơi, không hiểu sao lúc đó tôi lại cứ muốn sinh nó ra ở đây. Ở Sicily này cơ chứ? À, phải, vì tôi cứ muốn nó là một người dân Sicilian chính cống. Sicilian thứ thiệt, rồi bà cười man dại và chua chát. Và nó đã thật sự trở thành một Sicilian thứ thiệt. Mỗi bước nó đi là mỗi bước đáng lo sợ cho chính mạng sống của nó. Với cái đầu bị đặt giá, bà ngưng một chút rồi lại sôi nổi nói tiếp. Nhưng con tôi là một ông thánh. Michael nhận thấy Pachotta tủm tỉm cười hóm hỉnh, như một người nghe thấy bà mẹ theo dòng tình cảm tuôn trào mà bốc thơm con mình. Tán tụng đức hạnh con mình, ngay cả ông già của Giuliano cũng phải có những cử chỉ có vẻ bực bội. Angdolini thì mỉm cười danh mãnh. Pachotta nói một cách dịu dàng, nhưng lạnh lùng với bà. Gì à, đừng có làm như tuổi đã hết đường xoay trở vậy. Nó đã cho nhiều hơn là nó đã nhận. Chính vì vậy mà kẻ thù của nó ơn nó. Bà già của Giuliano nói một cách bình tĩnh bơ. Tôi biết là nó đã giết nhiều người, nhưng không bao giờ nó làm một điều gì bất công. Và nó luôn luôn dành cho kẻ thù của nó một giờ đặng ăn năn tội lỗi, cầu nguyện và làm lành với Chúa trước khi nó ra tay. Và thình lình bà cầm tay Michael, dắt qua bếp đi qua phía ban công. Chẳng có một ai thật sự hiểu được thằng Turi nhà tôi cho bằng tôi. Bà nói với Michael, họ không hiểu được nó tốt lành và dễ thương đến thế nào. Có lẽ đối với người ta thì có thể nó thế này thế kia. Chứ với tôi thì nó thật cứ như đêm ấy thôi. Nó không có giấu giếm tôi điều gì hết. Tôi nói gì nó nghe nấy. Không bao giờ nó dám nói sẵn với tôi chớ đứng nói là lỗ mãng. Hỗn hào, nó thật là đứa con hiếu thảo. Những ngày đầu tiên sống ngoài vòng pháp luật, nó ở trên núi nhìn xuống mà chẳng thấy gì. Tôi ở dưới này nhìn lên, cũng chẳng thấy gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự có mặt của nó. Cũng như nó vẫn cảm thấy sự có mặt của tôi. Tôi thương nó thương tôi, ngay lúc này đây, tôi cũng cảm thấy nó. Cứ nghĩ đến nó trơ trọi một mình trên núi, trong khi cả ngàn lính tráng đang sục sạo,